Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, trời xem địa thính tộc. Hắn mượn nhờ bay ngược chi thế, lập tức quay người liền trốn, sau lưng cái khác yêu ma đều đang gieo hò, yêu khí cuồn cuộn, hướng về Trương Nguyên tiếp tục đánh tới, cũng không biết có bao nhiêu ít yêu ma. Kinh khủng yêu khí để phương này thiên địa đều trở nên ảm đạm. Phía dưới biển cả tải không ngừng bạo tạc, vọt lên từng lớp ngập trời sóng to. Trương Nguyên đột nhiên trở lại, mở miệng bạo hống, giống kim sắc sóng âm bành trướng, cuồn cuộn hạo đãng, chấn động đến thiên địa đều mất tiếng, giống như là thiên địa khai tịch lúc cổ xưa nhất thanh âm. Chấn nhiếp yêu ma quỷ quái, xua tan hết thảy yêu ma. Phốc phốc phốc, sau lưng một đoàn yêu ma bắt đầu thổ huyết bay ngược. Càng có một chút kẻ yếu tại Trương Nguyên sư hống công phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát thân thể, đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Điểm công đức cộng 5000 bất quá những cái kia chân chính cường đại yêu ma không chút nào không nhận. Hắn sư hống công ảnh hưởng, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, đi theo hắn cùng nhau gào thét, hô lên khủng bố sóng âm, cùng Trương Nguyên sư hống công va nhau đụng, ầm ầm, giữa không trung rung chuyển, cuốn lên thao thiên ba lan, kim sắc sóng âm cùng lục sắc sóng âm khắp nơi càn quét. Trương Nguyên tự thân kém chút liền bị phản phệ, hắn lập tức đình chỉ sư hống công. Một bên hướng về sau bay ngược, một bên lần nữa phun ra xương trắng. Hô, cát bay đá chạy, cuồng phong mãnh liệt, mảnh không gian này rung chuyển lên. Vô tận xương trắng từ trong miệng của hắn phun ra, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc bỏ thêm vào toàn bộ hải vực. Lập tức trước mắt trở nên một mảnh trắng xóa. Những này yêu ma thị lực tất cả đều thụ đến lớn lao ảnh hưởng. Đúng lúc này, đám kia yêu ma bên trong chợt bộc phát ra mấy cỗ đáng sợ hấp lực, mấy tôn phi liêm tộc yêu ma lần nữa vọt ra, vận chuyển yêu lực, bắt đầu đem những xương trắng này hết thảy thôn phệ xuống dưới. Trong miệng của bọn hắn giống như là biến thành không đáy lỗ đen, ngay cả không gian đều bị hút mơ hồ, hướng về miệng của bọn nó phóng đi. Đầy trời cuồn cuộn xương trắng đều tại đảo lưu, cấp tốc biến hiếm, trở thành nhạt, rất nhanh tiêu tán, nhưng xương trắng tiêu tán về sau, Trương Nguyên thân thể lại trực tiếp biến mất, vô tung vô ảnh, không còn chút nào nữa khí tức. Một đám yêu ma đều là biến sắc, cấp tốc vọt tới, đáng chết, hắn đi chỗ nào, chẳng lẽ lại trốn vào biển cả, hắn nhất định không có đi xa, lúc này mới mấy hơi công phu mà thôi. Nhất định còn tại phụ cận, lục soát, nhất định phải tìm tới hắn. Bọn này yêu ma phát ra giống to, lập tức bắt đầu tìm tòi, một bộ phận hướng về phía trước đuổi theo, một bộ phận xông vào biển cả. Đáy biển chỗ sâu, Trương Nguyên biến thành một khối nham thạch, không nhúc nhích, phía trên hiện ra một con đen xì con mắt, nhìn chăm chú lên xông vào đáy biển đông đảo yêu ma. Những này yêu ma từng cái chủng tộc đều có, mỗi một cái chủng tộc đều có đặc hữu thiên phú thần thông. Trong đó liền có phúc hải tộc yêu ma, đối với biển cả có tiên thiên cảm ứng cùng điều khiển năng lực. Oanh, bọn hắn xông xuống tới về sau, lập tức vận chuyển yêu lực, trên thân bảo phát ra một tầng màu xanh thảm quang mang. Trùng trùng điệp điệp, hướng về toàn bộ bên trong đáy biển càn quét mà đi. Một nháy mắt, toàn bộ bên trong đáy biển, phương viên mấy ngàn dặm, tất cả đồ vật hết thảy ánh vào đến trong đầu của bọn hắn. Mặc kệ là nham thạch hay là tôm cá, hết thảy khó thoát bọn hắn cảm ứng. Đây là bộ tộc này thiên phú thần thông. Trương Nguyên lập tức thu liễm khí tức, ngay cả viên kia con mắt cũng nhắm lại. Mặc cho tầng kia kinh khủng màu xanh thảm quang mang từ trên người hắn đảo qua. Một trận liếc nhìn, kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian mới rốt cục dừng lại. Những này kinh khủng màu xanh thảm quang mang cấp tốc chảy trở về tới. Lần nữa tràn vào đến những cái kia phúc hải tộc yêu ma thể nội. Không có, không tại đáy biển, phương viên mấy ngàn dặm xác thực có một chút nhân tộc. Nhưng những cái kia đều là trước đó từ trong lao tù chạy trốn. Cùng chúng ta giao thủ người kia không tại. Mấy cái này phúc hải tộc yêu ma nói. Hừ, đám kia huyết thực dám can đảm đào thoát, là tự tìm đường chết. Ta cái này đi huyết tẩy bọn hắn. Một cái nghiêu ma tộc yêu ma sắc mặt xâm nhiên, phá vỡ sóng nước, hướng về phía trước phóng đi. Trương Nguyên nói thầm một tiếng không tốt, lấy đám kia nhân tộc đào tẩu tốc độ, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị tôn này nghiêu ma tộc cao thủ đuổi kịp. Hắn tâm tư lấp lóe, bỗng nhiên từ nham thạch trạng thái biến hóa trở về. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa phóng đi. Tại nơi đó, nhân tộc kia xuất hiện. Một đám phúc hải tộc yêu ma quát to. Vị kia nghiêu ma tộc cường giả lập tức dừng lại, nhìn về phía Trương Nguyên, giống to một tiếng, trên thân bộc phát ra một đoàn khủng bố khó lường yêu khí. Trực tiếp hướng về Trương Nguyên đánh tới. Đáy biển cái khác yêu ma cũng tất cả đều hét lớn. Đi theo vọt tới, toàn bộ đáy biển nháy mắt đại loạn. Yêu khí mãnh liệt, Trương Nguyên tốc độ phát huy đến cực hạn. Như một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt đảo qua, oanh. Hắn từ một chỗ đáy biển trong dãy núi xuyên qua. Thân thể phát sáng, làm vỡ nát một chỗ dãy núi. Vô số đá vụn hướng về không trung cùng đáy biển bốn phía quét ngang mà đi. Kình phong gào thét, sóng biển nổ tung, trước mắt nháy mắt đại loạn. Những cái kia yêu ma nhao nhao phát ra quát chói tai. Vận chuyển yêu lực, đánh nát từng khối đá vụn. Thân thể cấp tốc lao đến. Trương Nguyên lại một lần biến mất. Trước mắt trống rỗng một mảnh. Nước biển mãnh liệt. Tất cả tôm cá đều bị bọn hắn đánh chết, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đây hết thảy quả thực quỷ dị, rõ ràng bị khí tức của bọn hắn một mực khóa chặt, nhưng lại đột nhiên biến mất. Cái này tương đương với ở ngay dưới mắt bọn họ bốc hơi. Những này xông tới yêu ma từng cái tức giận vô cùng, yêu khí hạo đáng quyển toàn bộ biển cả đều đang lăn lộn. Trên mặt biển từng lớp bọt nước ngập trời mà lên. Đáng chết, lại đi nơi nào? Chẳng lẽ đây chỉ là thân ngoại hóa thân hay sao? Ánh mắt của bọn hắn hung lệ đáng sợ. Tức giận đạo nghe đồn trong nhân tộc có một môn tuyệt học chí cao. Nhưng luyện ngoại vật vì thân ngoại hóa thân, tương đương với thứ hai cỗ thân thể. Ngoài vạn dặm điều khiển từ khi, cho dù bị người vây công cũng toàn vẹn không sợ. Có thể tùy ý nghịch chuyển hóa thành nguyên hình. Vừa mới nhân tộc kia chẳng lẽ chính là một vị cường giả thân ngoại hóa thân? Chi cho nên biến mất là bởi vì hắn một lần nữa biến thành vốn có hình thái. Luyện hóa vùng này, vỡ nát tất cả vật chất hữu hình. Không tin hắn không ra, liền xem như thân ngoại hóa thân, chúng ta cũng có thể đem đánh nát. Một vị rồng tê tộc yêu ma phát ra gầm nhẹ. Nơi này yêu ma lập tức cấp tốc tản ra, đem toàn bộ phương viên trăm dặm đáy biển tất cả đều phong tỏa. Vận chuyển yêu lực, hướng về ở giữa nghiền ép, một cỗ cuồng bạo sức mạnh đáng sợ, sôi trào mãnh liệt, như bài sơn đảo hải, âm âm, bị bọn hắn phong tỏa khu vực lập tức phát ra vặn vẹo. Tất cả đồ vật đều tại vỡ vụn, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Toàn bộ đáy biển đều đang rung chuyển, từng khối núi đá, biển đá ngầm san hô, các loại sinh linh hết thảy vỡ nát, bị sinh sinh chèn sập. Dạng này một trận đáng sợ luyện hóa, kéo dài đến hơn nửa canh giờ, bị bọn hắn giam cầm vùng biển này trực tiếp biến thành một mảnh lỗ đen hình thái. Bên trong sát khí tiêu điều, vạn vật chôn vùi, tất cả đồ vật đều bị phá hủy. Ngay cả nước biển cũng bị lực lượng kinh khủng quán xuyên vô số lần. Nhưng dù cho như thế, y nguyên không thể nhìn thấy Trương Nguyên tung tích. Đáng chết, cái này cái nhân tộc đến cùng đi nơi nào? Một cái ngư nhân tộc yêu ma giận dữ hét. Hắn thân cao 7-8 mét, một thân đen nhánh, lượt che lân giáp, trong tay nắm lấy một ngụm cương xoa. Nửa người dưới là một đầu to lớn cá nheo cái đuôi. Miệng có chậu rửa mặt như thế lớn nhỏ. Phía trên hai sợi thô to sợi râu. Muốn bao nhiêu dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Cái khác yêu ma cũng đều là sắc mặt vô cùng tức giận. Nhìn chằm chằm mảnh này bị bọn hắn luyện thành lỗ đen hải vực. Ước chừng qua một hồi lâu mới có yêu ma rời đi. Hướng về cái khác phương hướng lục soát. Oanh, oanh, oanh, mặt biển nổ tung, sóng bạc cuồn cuộn, từng đầu yêu ma từ bên trong đáy biển lần lượt vọt ra. Toàn bộ trên mặt biển càng thêm hỗn loạn, vô số yêu ma tất cả đều vọt ra, lít nhà lít nhít, giống như là mùa hè chuồn chuồn đồng dạng, bay đầy trời, xa xa từng cái hòn đảo bên trong còn không ngừng có yêu ma bay ra. Quả thực là bầy yêu thịnh hội. Đầu kia to lớn cá nheo tinh, xông ra mặt biển về sau, cũng lập tức hướng về cái khác phương hướng tìm tòi trôi qua. Đối với hắn hướng đi, không có bất luận cái gì yêu ma từng sinh ra hoài nghi. Dù sao đầy trời trên dưới yêu ma nhiều lắm, đều tại bốn phía lục soát, ai cũng cố kỵ không đến ai. Cá nheo tinh một đường bay qua, nhìn thấy không người chú ý. Lần nữa xông vào đến một chỗ hòn đảo bên trong, vừa mới bay đến chỗ kia hòn đảo, hắn liền bắt đầu vận chuyển bố vụ thần thông, lần nữa miệng phun xương trắng, hô, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, từng mảnh xương trắng tại chỗ này hòn đảo bên trên mãnh liệt. Trùng trùng điệp điệp, thổi đến toàn bộ hòn đảo đều lắc lư, rất nhanh toàn bộ hòn đảo đều bị xương trắng bao phủ. Hòn đảo bên trên vừa mới xuất hiện biến cố, xa xa chủ yêu ma liền phát sinh dị thường, nhào nhào quát chói tai một tiếng, hướng về nơi này lao đến, người nào tại hưng mây thổ vũ, thế nhưng là phi liêm tộc cường giả. Một chút yêu ma quát chói tai, bọn hắn trước đó cũng đều gặp qua Trương Nguyên thủ đoạn. Biết được Trương Nguyên cũng có thể bắt trước phi liêm tộc phun ra xương trắng. Giờ phút này tòa hòn đảo này bên trên bỗng nhiên bị xương trắng bao phủ. Bọn hắn không cách nào kết luận rốt cuộc là ai tại thổ vụ. Oanh, cuồn cuộn trong sương mù trắng, xông ra một tôn phi liêm tộc yêu ma, gánh vác hai cánh, sừng sững tại cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, trầm thấp quát, ta lo lắng nhân tộc kia sẽ tiếp tục tại hòn đảo bên trên làm loạn. Cho nên trước bày lên nồng vụ, che hắn ánh mắt, hắn coi như xuất hiện, cũng sẽ lạc đường, các ngươi không cần lo lắng. Tiếp tục lục soát, nguyên lai là phi liêm tộc đại nhân. Chúng ta thất lễ, một đám yêu ma nhào nhào chắp tay. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra tôn này phi liêm tộc yêu ma thực lực đáng sợ. Khí tức khiếp người, trong con ngươi có lãnh điện đóng mở. Đây tuyệt đối là một vị thần vương cấp cường giả. Đông đảo yêu ma bắt đầu cấp tốc tản ra. Tiếp tục lục soát, tôn kia đáng sợ phi liêm tộc yêu ma lần nữa chìm vào đến cuồn cuộn trong sương mù. Biến mất tung tích, vừa mới đi vào, hắn liền hóa ra bản thể. Xông về lao tù nơi đó, một trưởng bổ ra lao tù. Không nói lời gì, trực tiếp chân khí bao lấy mọi người. Hướng về hòn đảo một cái khác phương hướng liền xông ra ngoài. Điểm công đức cộng 2000 vừa mới bổ ra lao tù. Trước mắt liền bay qua một đạo thanh quang. Hiện tại hắn đã hoàn mỹ đi phóng hỏa. Trước tiên đem mọi người cứu ra ngoài lại nói. Có thể cứu ra đi bao nhiêu chính là bao nhiêu. Vừa mới xông ra, Trương Nguyên lần nữa bị một chút yêu ma phát hiện tung tích. Tiếng hò hét vang lên. Vô số yêu ma truy sát trôi qua. Đây quả thực là trước đó tràng cảnh tái hiện. Những này yêu ma trực tiếp tức nổ phổi. Đây hết thảy có thể xưng tà môn. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải là đảo ngược thời gian rồi. vì sao trước mắt một màn nhìn xem như thế quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Cái này Trương Nguyên lần lượt bị bọn hắn ngăn chặn, lần lượt đột nhiên biến mất, lại một lần lần bỗng nhiên bọc lấy vô số người xuất hiện. Đây rốt cuộc ai là yêu ma? Bọn hắn là yêu ma, vẫn là cái này Trương Nguyên là yêu ma. Cái này khiến bọn hắn đều xuất hiện tà môn cảm giác. Gầm thét thanh chấn trời, đuổi theo ra một đoạn khoảng cách, Trương Nguyên ném ra mọi người về sau, chui vào biển cả, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo yêu ma nhào xuống dưới, hận không thể đem toàn bộ đáy biển đều cho lật tung tới. Nhưng vẫn là vô dụng. Cứ như vậy, Trương Nguyên lần lượt lặp lại chiêu cũ, lần lượt từ hòn đảo xông ra, rất nhanh lại kéo dài 3 lần, nghĩ cách cứu viện 3 nhóm người. Điểm công đức lần nữa đạt được 6.000 điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành lần thứ 4 thời điểm, thần đảo phương hướng bỗng nhiên vọt tới 2 tên không giống yêu ma. Đạp trên cuồn cuộn sát mây mà đến, một cái 2 mắt lấp lóe kim quang, như là 2 ngọn thần đăng, một cái khác thì là lỗ tai to lớn, như là quạt hương bồ. Tại không trung một cái, thiên thị tộc cùng địa thính tộc. Cái này 2 tôn yêu ma vừa mới xuất hiện, trong đó thiên sứ tộc yêu ma liền trầm thấp mở miệng nói. Các vị, các ngươi không cần lại lãng phí thời gian, ta đã quan sát được, nhân tộc kia chính là trước đó lẫn vào tiến đến Tu La tộc huyết minh tử. Hắn không biết dùng cái gì võ kỹ, có thể biến hóa thành chúng ta vạn tộc dáng vẻ, trước đó chi cho nên biến mất. Chính là huyễn hóa thành các ngươi một viên, này mới khiến các ngươi khó mà cảm thấy. Một đám yêu ma đều là trong lòng giật mình, nhanh chóng hướng về không trung tụ đến. Hắn có thể biến ảo thành bộ dáng của chúng ta. Một cái cây nhân tộc yêu tộc kinh ngạc nói. Không sai, ta trước đó vận chuyển thiên thị thần mục. Tận mắt nhìn thấy, vị kia thiên thị tộc yêu ma trầm giọng nói. Ở đây 7 yêu đều là sắc mặt biến ảo. Hắn làm sao lại có loại thủ đoạn này? Một cái nghiêu ma tộc cường giả ngữ khí tối nghĩa. Tại tộc ta truyền thừa trong trí nhớ, vô số năm trước, nhân tộc từng có một đám đáng sợ tồn tại giết vào qua phiến đại địa này. Lúc ấy liền có người giỏi thay đổi hóa, có thể bắt trước vạn tộc, càng có người mi tâm mở mắt dọc, có thể phát hủy diệt chi quang. Chẳng lẽ đám người kia lại trở về rồi? Chúng yêu đều là kinh nghi bất định, không nên suy nghĩ nhiều. Bọn hắn lúc trước đi vội vàng, hẳn là đã sớm hủy đi. Hiện tại vẫn là trước bắt nhân tộc kia quan trọng. Mục nát thi tộc cường giả băng hàn đạo. Các vị yên tâm tâm, ta thiên thính, địa thị 2 tộc liên thủ. Mặc kệ hắn có gì loại thủ đoạn, đều đem khó mà đào thoát. Cái kia thiên thính tộc yêu ma lạnh lùng nói, việc này không nên chậm trễ, 2 vị hiện tại liền bắt đầu đi. Một vị kiến bay tộc yêu ma mở miệng nói, vị kia thiên thị tộc yêu ma lập tức vận chuyển yêu lực. 2 con ánh mắt giống như là trực tiếp biến thành 2 viên kim sắc mặt trời. Đột nhiên từ bên trong xông ra vạn trượng thần quang, xuyên thủng thiên phủ. Oanh, phàm ánh mắt của hắn những nơi đi qua, trên trời dưới đất, bất luận cái gì đồ vật toàn diện như giống như trong suốt. Phản bản hoàn nguyên, một nháy mắt gần vạn dặm không gian như giống như chồng chất. Có thể bị mọi người nhìn rõ rõ ràng sở. Giờ phút này, khoảng cách ở ngoài mấy ngàn dặm, một cái long quy tộc yêu ma chính cõng nặng nề đại mai rùa. Hướng về một chỗ hòn đảo chậm rãi bay đi. Tôn này long quy tộc yêu ma trong mắt bọn họ bắt đầu nhanh chóng biến dạng. Thân thể biến gầy, mai rùa biến mất, hướng về ở giữa áp xúc. Rất nhanh biến thành một người mặc cũ nát đạo bào nhân tộc thân ảnh. Là cái kia Trương Nguyên. Một đám yêu ma đều là đồng tử co rụt lại. Kinh hô lối ra, liền muốn lao ra. Đúng lúc này, bên cạnh địa thính tộc yêu ma đồng dạng vận chuyển lên yêu lực. Lỗ tai cấp tốc phóng đại. từ bên trong trực tiếp khuếch tán ra từng lớp sóng gợn vô hình. Cấp tốc tản ra, một nháy mắt phương viên mấy vạn dặm, tất cả đều bị loại này vô hình gợn sóng bao phủ. Địa thính tộc yêu ma lắng nghe sau một lát, ánh mắt u lãnh, khàn khàn nói, tiếng lòng của hắn nói cho ta. Hắn muốn đi nghĩ cách cứu viện đám kia huyết thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.